xuyên qua hệ thống đỏ đen, cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 25, Ma thuật 3, Góc truyện audio.com. Trong một ngày thanh bình, nó dụ cô và Vân đi đấu giá chung. Ở đó sẽ có nam nữ 9A tới nơi đấu giá. Nhìn xung quanh đều được làm một cách tỉ mỉ và trang trọng. Cả ba người cũng không có gì ngạc nhiên lắm vì nơi nữ chín đấu giá đâu có thể tầm thường. Ngồi trên lầu cao nhất của nơi đấu giá, cả ba người họ đều cầm trong tay hộp bỏng mô khung cảnh y hệt như đi xem phim chiếu rạp vậy. Cả ba người bọn họ đều nhìn vào ba người khác nhau ở khán đài đối diện. Đó là nam nữ 9A, nam 9 Lưu Tấn Hàn bị kẹp giữa hai người con gái. Lan Yên Nguyệt tương lai và hiện tại. Hai người đều ăn mặc đối lập nhau nên dù bịt mặt nhưng vẫn biết chỉ là mấy người trong chuyện đoán tới đoán lui đoán mãi không ra xong bị nam chín phát. Hiện a, buổi đấu giá hôm nay có 20 món. 16 món đầu ba người nam nữ chín đều không đó động tĩnh. Ba người cô, nó và Vân thì lại càng không. Khi MC giới thiệu thứ pha lê được gọi là thiên nhiên lệ thì Vân lập tức chăm chú đấu giá dành thứ pha lê đó. Pha lê đó giống như cái tên của nó. Nó có ba loại màu. Xanh lá, xanh da trời, trắng. Nó không bị hòa lẫn vào nhau mà tạo thành một kết hợp hoàn hảo. Tuyệt đẹp, khi Vân đã giành được tới tay. Nó và cô liền nghe được tiếng của hệ thống. Hệ thống, kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Giành được khắc băng bạch hòa. Phần thưởng nhiệm vụ, 15 điểm may mắn. Một cấp bậc của hệ thống. Nâng cấp toàn bộ kỹ năng nhận được lên một bậc, nâng cấp một bậc cho toàn bộ vật phẩm nhận được. Vân A, mày cũng nhận được cái nhiệm vụ ẩn hả? Nó nói, úp, khá dễ dàng A, ngay sau câu nói của Vân thì giọng nói của MC vang lên khiến nó và cô chăm chú. Ngay sau đây là vật phẩm hiếm có, ngàn năm mới có một lần, hắc băng bạch hòa, giá khởi điểm là 150 triệu đô la Mỹ. Thứ pha lê đó giống như một quả trứng đa điểu nhưng nó là một loại pha lê giống thiên nhiên lệ. Pha lê của nó được chia thành hai nửa đối lập, nửa trái là màu trắng và màu đỏ. Nửa phải là màu đen và màu xanh da trời nhạt. Nó mang vẻ tuyệt đẹp ngang với thiên nhiên lệ. Giá khởi điểm thôi mà. Đắt dữ a, nó xót xa. Nghe giá dần tăng lên. Nam nữ chín cũng tích cực đấu giá không tiếc tiền. Tới khi nó lên tới 909 triệu đô la Mỹ thì bắt đầu chậm lại chỉ còn 5 người. Ba người bam nữ 9, cô và nó, tiếng MC vang lên, 909 triệu lần 1, 909 triệu lần 2, 9, 910 triệu đô la Mỹ. Giọng nói của nó vang lên, cả hội trường đều im bặt, 910 triệu lần 1, 910 triệu lần 2, 910 triệu lần 3. Hắc băng bạch hỏa thuộc về chủ nhân phòng số 36. Vật phẩm nguyên ương của nam nữ 9 có khác, giá cắt cổ luôn, nó than, vật phẩm đó có hai tích chất hắc ám, băng, ánh sáng và hỏa, đó là những nguyên tố của nam nữ 9A. Nữ 9 muốn hấp thụ năng lượng của hòn pha lê đó thì còn phải có nam 9 giúp đỡ để hòa nhập bốn phe nguyên tố đó với nhau. Vật phẩm cuối luôn luôn đặc biệt nhất. Ba người nam nữ chín tranh nhau một cách gay gắt, cuối cùng lại vào tay của Lan Yên Nguyệt tương lai. Vừa kết thúc buổi đấu giá, một nhân viên ăn mặc lịch sự đưa hai vật phẩm của ba đứa chúng nó đấu giá được mang vào. Rồi đi ra ngoài, thấy đẹp mắt, nó đưa tay cầm hòn pha lê của mình lên. Lập tức có tiếng hệ thống vang lên. Hệ thống, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, tăng 15 điểm may mắn. Một bậc cho toàn bộ những vật phẩm và kỹ năng đã nhận. Bắt đầu tiến hành cải tạo hệ thống. Hệ thống cải tạo rồi. Giờ tao với mày không có giao tiếp với nhau qua hệ thống được nữa à, nó vuốt cằm. Úc, đi chơi không? Có, nó và Vân đều đồng thanh. Cả ba người bọn họ vừa mới bước ra khỏi phòng liền nghe thấy một tiếng gọi. Xin mọi người dừng bước. Cách chương.